Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, đệ 65 chương. Ta làm Lâm Thành cùng ngươi nói, ta yêu cầu một ít ngọc thạch, hôm nay này đó ngọc thạch đều đã đưa đến, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Lâm Mãn hỏi, Lâm Trung Nhung thật đúng là không biết, Lâm Thành cái gì cũng chưa nói với hắn, ách, khả năng Lâm Thành cảm thấy không cần thiết nói đi. Bởi vì chính hắn là có thể làm tốt, Lâm Trung Nhung vẫn là cảm thấy có điểm quái quái. Lâm Thành tuy rằng không phải hắn một tay nuôi lớn, nhưng cũng là hắn nhìn lớn lên, tiểu tử này nhưng cho tới bây giờ không phải cái gì nhiệt tâm tính tình. Tuy nói này xác thật không phải cái gì đại sự, nhưng hắn vô thanh vô tức liền làm, như thế nào đều có chút làm người ngoài ý muốn. Lâm Mãn đảo không cảm thấy có cái gì. Lâm Thành có thể bởi vì hắn ba một câu mệnh lệnh liền nam hạ nơi nơi tìm nàng. So sánh với tới, giúp nàng lộng hai dương ngọc thạch cần phải đơn giản nhiều. Bất quá nàng cũng không cảm thấy đây là đương nhiên. Trong lòng âm thầm tưởng, đưa cho Lâm Thành lễ vật phải làm đến càng dụng tâm một ít. Nàng hỏi chính sự, ba, ngươi quen dùng cái gì vũ khí a? Ân, Lâm Trung Nhung còn đắm chìm ở thâm trầm tự hỏi chung. Chính là ngươi thời điểm chiến đấu tương đối am hiểu dùng cái gì đao? Hoặc là khác cái gì binh khí? Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Liền hiểu biết một chút a, Lâm Mãn rất tò mò bộ dáng. Tặng lễ vật chính là phải có kinh hỉ sao? Như thế nào có thể hiện tại liền nói ra tới? Lâm Trung Nhung liền hào khí mà nói. Ba ba không cần phải cái gì binh khí. Có dị năng đủ rồi, nghe một chút này khí phách nói. Người khác đều là dị năng có thể tỉnh dùng liền tỉnh dùng. Hắn lại nói dù sao có dị năng là đủ rồi. Giống như lấy không hết dùng không cạn giống nhau. Chính là dị năng luôn có dùng xong thời điểm. Người tổng không có khả năng bên người giống nhau vũ khí đều không mang theo đi. Ba ba đương nhiên sẽ mang thương, trên người đừng không ít đem đâu. Lâm Trung Nhung cơ hồ bất hòa người động đao tử. Cũng bất hòa người đánh vật lộn, hắn địch nhân mới đầu là tang thi, cùng tang thi vật lộn. Đó là ngại mệnh quá dài sao? Có thể sử dụng dị năng liền chạy nhanh dùng dị năng xa không? Lại không được liền dùng thương, một viên đạn qua đi thu hoạch một viên đầu, lại sau lại tang thi không có. Hắn địch nhân lại biến thành nhân loại, nhưng là lấy năng lực của hắn, cũng không có người dám chạy đến trước mắt tới khiêu khích. Thả ra một đạo dị năng, là có thể kinh sợ trụ tuyệt đại đa số người, dư lại kia một nắm cũng không phải có thể sử dụng nắm tay giải quyết. Cho nên mà thế lúc sau hắn thật đúng là vô dụng qua cái gì dao nhỏ. Thương nàng nhưng làm không được, Lâm Mãn chưa từ bỏ ý định, lại hỏi, vậy ngươi liền không có cái gì đặc biệt muốn đồ vật sao? Cái này Lâm Trung Nhung liền có chuyện nói. Hắn đáng thương hề hề mà cùng nữ nhi tố khổ, ba ba liền tưởng mệt thời điểm có người có thể đủ giúp ba ba đấm đấm lưng, Lâm Mãn rồi dám. Cho nên nàng ba yêu cầu một cái đấm lưng sao? Nàng muốn làm một cái uy phong lẫm lẫm đại đao trường mâu gì đó đưa cho ba ba. Kết quả đối phương nói hắn đã cũng đủ uy phong lẫm lẫm. Liền muốn một cái đấm lưng, Lâm Mãn thở dài, hảo đi, ta hiểu được. Vậy ngươi biết, Lâm Thành tương đối am hiểu dùng cái gì vũ khí sao? Lâm Mãn lại hỏi, hắn, đề tài này xoay chuyển quá nhanh. Lâm Trung Nhung vốn đang trông cậy vào từ nữ nhi trong miệng nghe được chút mềm mục ủy lạo nói. Như thế nào lại nói đến Lâm Thành trên người đi? Hắn hứng thú thiếu thiếu mà nói. Vậy nhiều, hắn thứ gì biến không ra? Hình thù kỳ quái hoa hòe loè loè. Nhiều đi, Lâm Mãn liền cảm thấy hỏi hắn là hỏi không ra cái gì tới. Đành phải tiếc nuối mà treo điện thoại, còn nói nếu Lâm Thành có rảnh, khiến cho hắn tự mình cho nàng hồi cái điện thoại. Lâm Trung Nhung làm lão phụ thân bình giấm chua tức khắc lại lộc cộc mạo phao. Hắn tính đã nhìn ra, nữ nhi này thông điện thoại chủ yếu vẫn là tìm Lâm Thành. Lâm Mãn treo điện thoại. Đối với kia hai dương ngọc liêu bắt đầu nghiên cứu như thế nào có thể làm ra một cái có thể đấm lưng cây búa ra tới, liền tính là cái đấm lưng, cũng muốn làm đến cũng đủ hảo. Có vấn đề đương nhiên vẫn là đi tìm mụ mụ thương lượng. Trần Ngọc biết nàng muốn làm cái gì, liền nói cho nàng, người tưởng điêu khắc ngọc, tổng muốn trước có cái công cụ đi, Lâm Mãn hỏi cái dạng gì công cụ. Trần Ngọc nói ước chừng là cái loại này thật dài hẹp hẹp khắc đao. Cái này nàng cũng không quá hiểu biết, Lâm Mãn liền đi ra ngoài hỏi một vòng, cư nhiên thật sự bị nàng đã hỏi tới một cái ở mặt thế phía trước làm điêu khắc công tác. Chẳng qua nhân ra điêu không phải ngọc, mà là đầu gỗ, Lâm Mãn cảm thấy này hai cái cũng không sai biệt lắm đi. Liền đem người mời đi theo học tay nghề. Đây là khắc gỗ sư là một vị 60 tới tuổi quá bụa lão thái thái. Nguyên bản là Hòa Bình căn cứ người sống sót, một phen số tuổi đều đi mau bất động lộ, sau lại bị trị liệu hệ dị năng giả điều trị mấy ngày. Thân thể liền tốt hơn nhiều rồi, nàng biết có thể bị Lâm Mãn coi trọng, vậy ý nghĩa nàng không biết còn có bao nhiêu lớn lên lúc tuổi già sinh hoạt đem có một cái chất bay. Vọt, nếu Lâm Mãn cao hứng, cho nàng tiếp tục điều trị, có lẽ còn có thể sống càng lâu. Hiện tại đại gia cũng đều đã biết, Lâm Mãn cũng là cái trị liệu dị năng giả, cho nên lão thái thái cũng phi thường dụng tâm. Biết Lâm Mãn cuối cùng mục đích là điêu ngọc, lão thái thái tuổi trẻ khi kiến thức rộng rãi, tiếp xúc người cũng nhiều, đối như thế nào điêu ngọc cũng là có điều hiểu biết. Vì thế nàng lập tức liền tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Lâm Mãn chiếu nàng nói, làm một bộ tiểu khắc đao ra tới, sau đó bắt đầu học tập kiến thức cơ bản, nàng học thời điểm dùng đầu gỗ, chính mình luyện tập thời điểm liền toàn dùng cục đá, điêu cục đá cùng điêu đậu hủ dường như, xem đến lão thái thái liên tục nói, có như vậy sức lực, học khởi điêu khắc tới thật là làm ít công to, Lâm Thành cũng nói như vậy quá, xem ra sức lực đại thật là một cái phi thường đại ưu thế. Lâm Nam chỉ cùng lão thái thái học 3 ngày, liền khoa tay múa chân muốn ở ngọc thạch trên dưới dao nhỏ. Nàng đào cũng không lập tức liền điêu cây búa, nàng quyết định trước lộng một ít đơn giản, chính mình dùng được với đồ vật, tỉ như nói, ngọc thứ, vì dễ nghe một chút đã kêu ngọc châm, còn có ngọc lưỡi dao gì đó. Nàng hoa một ngày thời gian, điêu rất nhiều ngọc châm ngọc lưỡi dao ra tới, hơi làm mài rũa. Cơ bản giống dạng, liền bắt đầu thượng linh khí, một đống bàn tay khoan ngọc châm nắm ở trong tay, sau đó lòng bàn tay tràn ngập linh khí, đem này hoàn hoàn toàn toàn bao ở trong đó, hơn nữa thúc đẩy linh khí sử chúng nó bảo trì ở lưu động trạng thái. Vì thế từng đạo linh khí liền không ngừng cọ rửa này đó ngọc châm mơ siêu vài ngày sau. Chúng nó liền từ nguyên bản thúy lục sắc chậm rãi trở nên trong suốt. Hơn nữa cũng chậm rãi trở nên mượt mà, những cái đó bởi vì mài rũa đến quá thô ráp mà lưu lại góc cạnh, đều trở nên mượt mà lên, đây là chuyện tốt, nhưng là không tốt địa phương là, Lâm Mãn cố ý ma đến nhọn nhọn ngọc châm hai đầu, cũng biến mượt mà, này liền thực sốt ruột, nhọn nhọn châm mới có lực sát thương nha, hai đầu tròn tròn độn độn. Đánh vào nhân thân tượng nhiều nhất chỉ có thể đánh ra một cái bao đến đây đi. Kia nếu nàng là một cây đao nói, còn có thể có lưỡi dao sao? Cuối cùng sợ không phải muốn biến thành một cây gậy. Đây là một cái chí mạng khuyết tật, Lâm Mãn phía trước đều không có nghĩ đến. Nàng lại đi xem kia khối đã sắp toàn trong suốt ngọc bài. Phát hiện nó quả nhiên cũng mượt mà rất nhiều, mặt trên đồ văn đều mau không có. Lâm Mãn liền phạm sầu, vậy phải làm sao bây giờ nha? Vì giải quyết cái này chí mạng khuyết tật, Lâm Mãn cân nhắc 2 ngày, cuối cùng bị nàng phát hiện có thể dùng tinh thần lực tới giải quyết vấn đề này. Dùng tinh thần lực bao vây chỗ nào đó, nơi đó liền sẽ không bị linh khí thay đổi hình dạng. Thậm chí tinh thần lực còn có thể đủ nắn hình, cảm thấy nơi nào hình dạng khó coi. Liền dùng tinh thần lực kiên nhẫn mà làm cho thẳng. Cọ sát, hiệu quả phi thường hảo. Nàng thật mạnh duỗi cái lười eo. Liền nghe được tí tách tiếng vang. Hướng ngoài cửa vừa thấy. Kinh hỉ nói, trời mưa lạp. Trần Ngọc ngồi ở bên cửa sổ cấp Lâm Mãn sửa một kiện không quá vừa người quần áo. nghe vậy cười nói, đều hạ một giờ, ngươi ở nơi đó trong chốc lát nhíu mày trong chốc lát nhăn mặt. Cân nhắc cái gì như vậy nhập thần, liền trời mưa cũng chưa phát hiện, hắc hắc hắc. Lâm Mãn đem ngọc trâm cấp mụ mụ xem, ngươi xem, có phải hay không thật xinh đẹp. Đây là mang theo điểm màu xanh lục gần như toàn trong suốt ngọc trâm. Toàn thân có đều lục đạo lăng, hai đầu nhọn nhọn, hơi không chú ý khả năng liền chú ý không đến nó. Nhưng nhìn kỹ đi liền sẽ cảm thấy này trâm thật là thật xinh đẹp. Giống một cây màu xanh nhạt tế băng, dùng này căn trâm, mặc dù lấy trần ngọc kia tương đối nhược sức lực, đều có thể ở đầu gỗ thượng chát nhập một vài cm. Có thể thấy được này sắc bén cứng rắn. Vậy ngươi liền có thể bắt đầu làm vũ khí. Ân ân, Lâm Mãn gấp không chờ nổi mà bắt đầu điêu cây búa. Lúc này nàng lại nhiều học mấy ngày điêu khắc, cũng ở trên tảng đá thử điêu khắc qua mấy cái cây búa. Tương đối dám ở ngọc thạch trên dưới đao, nàng trước tiên ở một khối màu vàng đại ngọc thạch tượng nhẹ nhàng cắt vài đào. Họa ra cái đại khái hình dạng, sau đó dùng dao nhỏ dọc theo đường cong đi xuống khắc. Từng khối toái liêu bị nàng lộng xuống dưới, một cái cây búa dần dần thành hình, lại toàn bộ tiểu tâm mà moi xuống dưới, một cái không lớn không nhỏ mỹ nhân trùy hình thức ban đầu liền có rồi. Lâm Mãn siêu có thành tựu cảm, cũng không biết Lâm Thành nghĩ muốn cái gì, Lâm Ba Ba nói hắn còn ở bên ngoài tìm mặt khác tang thi hoa. Cũng không biết tìm đến thế nào. Bị Lâm Mãn nhớ thương Lâm Thành vào lúc này bị khẩn cấp triệu hồi đoàn viên căn cứ. Hắn một thân phong trần mệt mỏi, thần sắc tuấn lãnh, nhanh chóng đi vào hành chính trung tâm phía sau ngày gần đây lại bắt đầu dùng thống chiến. Bộ, gặp Lâm Trung Nhung, hắn hỏi, tần tang thi xuất hiện. Lâm Trung Nhung gật đầu, Tây Hà căn cứ sư đầu tiểu đội toàn đội hy sinh. Đưa về một cái phi thường không xong tin tức. Người cùng ta tới phòng họp, trong phòng hội nghị giờ phút này đã ngồi rất nhiều người. Đều là đoàn viên căn cứ quyết sách tầng nhân vật, thủ vị ngồi căn cứ đệ nhất lãnh tụ, là cái 60 nhiều lão nhân, mà thế trước chính là quan lớn, hiện giờ như cũ là quan lớn, thực chịu người tôn trọng, uy vọng cũng rất cao, vì cái này căn cứ làm lụng vất vả đến tóc đều rớt hết. Lâm Trung Nhung qua đi ngồi ở hắn bên trái tiếp theo vị. Cùng hắn gật gật đầu. Trung Nhung, lần này vất vả các ngươi, lão nhân nói. Lâm Trung Nhung xô xô tay. Thở dài, vất vả sợ cái gì? Liền sợ vất vả cũng giải quyết không được vấn đề, lão nhân trên mặt liền trở nên thập phần lo lắng. Vài phút sau đám người đến đông đủ, hắn ý bảo trên đài người. Bắt đầu đi, trên đài một vị ăn mặc khéo léo tuổi trẻ nam tử gật gật đầu. Ở trên màn hình thả ra mấy chương ảnh chụp, đây là nửa tháng trước phát hiện Đông Thủ Sơn Thượng Sơn Động. Chúng ta có thể phát hiện, cửa động phi thường ẩn nấp, hơn nữa phi thường thâm, hiện xưng là nhất hào tang thi hố. Bên trong tràn ngập tang thi hoạt động dấu vết cùng với 50 cụ nhân loại hài cốt. Tử vong thời gian từ 12 năm trước đến gần nhất một năm không đợi. Chúng ta phỏng chừng ở tháng trước thượng tuần, hố số một tang thi không biết sao, từ trong sơn động rời đi, khắp nơi du đãng, nhưng bởi vì dã ngoại hoang tàn vắng vẻ, cũng không có người phát hiện chúng nó. Thẳng đến chúng nó rời đi Đông Thủ Sơn cũng với tháng này hai hào tập kích Đông Dương căn cứ. Từ nay về sau năm cái căn cứ liên thủ. Với 8 ngày trong vòng, phát hiện cũng tiêu diệt 2 sóng tang thi, trước sau tổng cộng 27 đầu tang thi, trên màn hình xuất hiện tang thi ảnh chụp. Mỗi một đầu tang thi đều bị biên thượng đánh số, còn có nghiên cứu giải phẫu hình ảnh. Thông qua nghiên cứu phát hiện, này đó tang thi cơ bản vẫn duy trì một năm ăn cơm một lần quy luật. Mà hố số 1 cốt hài tử vong thời gian cũng chứng minh rồi điểm này. 12 năm gian, mỗi năm có 4 đến 5 người chết ở bên trong, bởi vì cái này phát hiện, trước mắt hoài nghi, này đó tang thi là bị nhân vi chăn nuôi, mọi người ồ lên. Lâm Thành sắc mặt không có chút nào biến hóa, hắn đã sớm suy đoán này đó tang thi là nhân vi chăn nuôi. Hắn biết, trọng điểm ở phía sau, có hố số 1, kia khẳng định liền có hố số 2. Quả nhiên trên đài thanh niên tiếp tục phóng ảnh chụp, mà cái này hoài nghi, bị hôm nay phát hiện số 2 tang thi hố chứng thực hố số 2 ở vào đoàn viên căn cứ Bắc Bộ 1.200 km. Một chỗ núi sâu dưới, là Tây Hà căn cứ sư đầu tiểu đội hôm nay sáng sớm theo một đầu tang thi lưu lại dấu chân. Một đường truy tung phát hiện, trừ bỏ lưu thủ ở chiến cơ thượng phi công, còn lại 4 người ở trạm đất sau phân biệt mất đi liên hệ. Video là từ đội trưởng Nghiêm Minh Sinh thời cuối cùng một khắc truyền quay lại tới, hắn click mở. Một cái video, hình ảnh phi thường hỗn loạn, hiển nhiên thu người đang ở chạy như điên, bối cảnh là ở trong núi, khi thì chợt lóe mà qua một cái tang thi thân ảnh. Nơi nơi đều là tang thi kia độc đáo tiếng gầm gừ. Còn có một người nam nhân hồng hộc dồn dập tiếng thở dốc. Thấy được sao, nơi này toàn mẹ nó là tang thi, ta nhìn đến chúng nó là nơi nào ra tới. Thần A, kia cư nhiên là một đạo đi thông ngầm máy móc môn. Bị gặm đến không ra gì, nói còn chưa dứt lời. Người này hiển nhiên bị thứ gì từ phía sau phác đi lên. Trên mặt đất lăn vài vòng, còn phát ra vài tiếng kêu thảm thiết. Một lát sau hắn bò dậy, tiếp tục quay chụp chung quanh hết thảy. Một vòng gầy trơ cả xương phẳng phất cương thi giống nhau tang thi vây quanh hắn. Hắn thở phì phò nói, các huynh đệ, nhìn đến này đó xấu ra hỏa sao? Chúng nó thực rào hoạt mà mai phục chúng ta bị chúng nó buộc phân tán ta dị năng dùng xong rồi. Viên đạn cũng đánh xong, ta chạy bất động, ta đã bị cắn vài khẩu ta các đồng đội chỉ sợ không thể so ta hảo bao nhiêu. Những cái đó lười quỷ, chạy trốn so với ta còn chậm, khẳng định không chạy thoát được đâu, ra cửa trước nên mang một viên lựu đạn. Như vậy ta là có thể được chết một cách thống khoái điểm. Nhân tiện mang đi mấy cái chúng ta lão bằng hữu, nam nhân vừa nói một bên ở tiểu tâm di động. Bỗng nhiên một cái mãnh tử chui vào hắn theo như lời kia nói bị cắn lạn máy móc trong môn. Thiết bị sáng ngời ánh đèn chiếu sáng cái này ngầm kết cấu cùng với từng đạo dại ra tang thi thân. Ảnh, sau đó ở những cái đó tang thi vây lại đây phía trước. Nam nhân dùng nhanh nhất tốc độ đem có thể chụp địa phương đều chụp đi vào. Cuối cùng màn hình chợt tối Summer Seal kết thúc. Trong phòng hội nghị mọi người chợt thở dài nhẹ nhõm một hơi. An tĩnh đến châm rơi có thể nghe. Lâm Thành như cũ trầm khuôn mặt nhìn trên màn hình bị lấy ra tới. Về hố số 2 mấy bức hình ảnh, trên đài thanh niên tiếp tục dùng hắn kia bình tĩnh thanh âm nói. Nghiêm Minh đội trưởng ở trước khi chết cuối cùng một khắc đem video chia lưu thủ ở chiến cơ đội. Viên, người sau lại lập tức chia Tây Hà căn cứ. Lúc sau Tây Hà căn cứ lại đem video chia sẻ cấp cái khác căn cứ trong video hình ảnh. Kỹ thuật nhân viên người phân ra cái này ngầm kết cấu một nửa căn cứ sơn thể. Một nửa làm người công kiến tạo, tổng diện tích ước phì 440 nhiều mét vuông. Dự tính bên trong có 500 đến 800 đầu tang thi. Cụ thể số lượng khó có thể xác định, lãnh tụ lão nhân nghe đến đó. Thật sâu mà thở dài một tiếng, nghiêm chỉnh nói, đây là hôm nay khai cái này hội nghị mục đích. Hiện tại có hai vấn đề. Đệ nhất, như thế nào giải quyết này đó tang thi? Đệ nhị, tìm ra chăn nuôi này đó tang thi người, thuộc hạ trầm mặc một lát. Ong ong mà nghị luận lên, có người vấn đề, có thể hay không là mặt thế trước bí mật cơ cấu? Mặt thế sau tất cả mọi người biến thành tang thi, đến bây giờ mới ra tới, đây là không có khả năng, phòng họp góc một người ăn mặc thập phần lưu. Loát, thoạt nhìn thực khôn khéo nữ sĩ nói. Đầu tiên, căn cứ hình ảnh biểu hiện, cái này ngầm kết cấu trống rỗng một mảnh, mà thế phía trước người bình thường. Như vậy nhiều người tụ ở một cái gì thiết bị đều không có dưới nền đất làm cái gì. Tị nạn sao, cái kia kiện cũng quá cái mơ siêu tiếp theo. Một đám 17 năm đều không có cùng ngoại giới tiếp xúc. Cũng không có được cái mới máu tươi thịt cung ứng tang thi. Lý luận đi lên nói, hẳn là đã hư thối, mà các ngươi cũng nhìn xem trong video những cái đó vây công Nghiêm Minh đội trưởng tang thi. Cái loại này sinh động trình độ, ít nhất một năm nội ăn qua thịt tươi, nhưng nếu chúng nó có thể tự hành xuất nhập nói. Chúng ta không có khả năng cho tới hôm nay mới phát hiện. Trước mắt nhất đáng tin cậy suy đoán là, hố số 1 ra tới tang thi chạy tới hố số 2 đem nhập khẩu rào phá. Thả ra bên trong tang thi, đưa ra nghi ngờ người Á khẩu không trả lời được. Còn có chút không rét mà run. Này đó tang thi ở giải cứu chính mình đồng loại. Nếu còn có số 3 hố số 4 hố trời ạ, quả thực không dám tưởng tượng. Hết chương.